Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 574. Đỉnh mẹ Như gửi một mảnh sao trời cho streamer hỉ nhạc bình an. Diệp Như hề hoảng sợ, chậm rãi xoay người, liền thấy màn hình phát sóng trực tiếp kia hiện lên một màn ngôi sao trăng xóa. Diệp Như hề vội vàng ngồi trở lại ghê, nhìn thoáng qua di động, phát hiện trên màn hình xuất hiện mấy dòng tin nhắn. Mẹ Như, cô đàn rất khá. Có thể nói cho tôi biết cô học từ nơi nào không? Mẹ Như, tôi thật sự rất thích tiếng đàn của cô. Cô khiến tôi nhớ tới con gái mình. Mẹ Như, có thể tiếp tục đàn một khúc nữa không? Tôi thấy rất vui. Mẹ Như, tôi có thể cho cô tiền. Rất nhiều tiền, Diệp Như hệ ngân ra. Cô không nghĩ tới phòng phát sóng trực tiếp của mình còn có người tới. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhận được tin từ người xa lạ. Do dự một chút. Diệp Như hề vẫn nhắn vào màn hình bắt đầu đánh chữ, muốn nói xin lỗi với đối phương. Nhưng phía dưới lại nhảy ra một câu, mẹ Như, tôi thật sự rất thương nhớ con gái của mình. Dòng chữ Diệp Như hề vừa mới chuẩn bị gửi đi lại bị xóa, cô trả lời một chữ. Được, cô đánh đàn, là vì con gái của mình, nhạc nhạc. Mà người xa lạ này, muốn nghe tiếng đàn của cô là vì nhớ con gái của người đó. Giống như đồng bệnh tương liên. Diệp Như hệ quá đã hiểu tâm trạng này, cho nên cỗ mềm lòng. Hít sâu một hơi, đôi tay Diệp Như hề lại một lần nữa đặt ở trên những phím đàn. Khi cô bắt đầu đắm chìm trong âm nhạc, không hề phát hiện ra phòng phát sóng trực tiếp vốn trông không bây giờ đang có từng đoàn người ùn ùn kéo đến. Hứa lão phu nhân vốn rất thông minh, cho dù không hiểu biết này mấy ứng dụng của người trẻ tuổi hay dùng, hơi chút sở ét không ạ một chút cũng sẽ biết. Đọc tại Chuenone. VN để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé, còn không phải là gửi tiền thôi sao, chỉ cần có thể mua được niềm vui, có thể làm khiến bà có thêm phút giây tưởng nhớ tới con gái, bảo bà làm gì cũng được. Bà ấy cũng không biết bầu trời sao là như thế nào, nhưng lại biết cái này là đắt nhất, liền trực tiếp mua luôn. Diệp Như hề cũng không biết trời sao khi có giá trị 10 vạn tệ, cũng là quà tặng cao cấp nhất, giá trị cao như vậy cũng rất hiếm người bỏ ra để tặng. Nhưng hiệu quả của bầu trời sao này mang đến lại là hiển thị rất nhiều hình ngôi sao treo trên phòng phát sóng, tất cả mọi người đều có thê thây, cho nên một số lớn quân chúng ăn dưa sau khi thấy có đại gia vung tiền như vậy, đều ôm tâm lý tò mò ùa vào phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng mà phòng phát sóng trực tiếp lại ngoài dự đoán, không có soái ca, không có mỹ nữ, thậm chí cả một khuôn mặt lộ ra cũng không có, chỉ có một đôi tay. Tuy rằng nói, đôi tay này trông cũng rơ xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là một đôi tay thôi, ai chịu vui thích nhìn chứ. Nhưng khi đôi tay kia đặt trên từng phím đàn, cho dù người không bia gì về dương cầm cũng có thể nghe ra. Được, kỹ thuật của người biểu diễn này vô cùng cao siêu. Cho dù đại đa số mọi người đều mắt hứng thú rồi rời đi, nhưng còn có không ít người xem còn ở lại. Thật sự rất êm tai, lần đầu tiên tôi cảm thấy bản nhạc dương cầm không hề thua kém với mấy loại nhạc thị trường thịnh hành đó. Trời mát ôi trời ạ, đây là bản hòa tấu piano số ban AAA, đó là một trong 10 bản hòa tấu khó nhằn nhất thế giới. Tôi chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc là đại gia nào đã vụng thường 10 vạn tệ, hận người dâu mai. Vốn dĩ khu bình luận đang trống trải đột nhiên ào ào hiện ra đồng lời bình. Cách chương.